Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 428, chương 424 ăn cơm. Diana bị Triệu Diệu ôm đến môi cầu trước mặt. Cái này mập mạp mèo rác đâu đem phấn nộn chộp vào đặt tại môi cầu trên đầu. Nhắm mắt lại, một lát sau Diana mở mắt, bĩu môi nói ra, hắn mình đang nằm mơ đâu. Khắp nơi đều là mèo bạc hà. Đem Triệu Diệu kích thích cá viên nổ bay toàn bộ trong mộng cảnh giang. Hải về sau, mộng cảnh gần như sụp đổ. Ác mộng mèo cũng từ đó lui đi ra. Thế nhưng môi cầu ngủ trong mộng thứ nguyên túi dạ dày phòng trong. U linh mèo thì là vô hình vô chất trạng thái. Cho nên hai người bọn họ cũng chưa chết. Mà là tiếp tục nằm mơ. Càng là tại ác mộng mèo rời khỏi về sau. Đã biến thành chính mình một mình mộng cảnh. Nghe được Diana nói rõ lý do về sau, Triệu Diệu liền đoán được một cách đại khái. Một bên mặt trà trong mắt chuyển động, cũng lập tức hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Càng là nhảy lên, ngồi tại môi cầu trên thân liền là liên tục mấy cái bàn tay đánh qua. Tỉnh lại, nhanh cho ta tỉnh lại. Không thấy nhiều như vậy mèo chờ ngươi sao? Môi cầu mông lung mở to mắt, một mặt thất vọng nói. Cái gì a? Nguyên lai là nằm mơ a. Nàng hốc mắt lõm, ánh mắt bên trong tựa hồ cũng che kín tơ máu. Toàn bộ mèo quần áo tinh thần uể oải, giống như kẻ nghiện như thế bộ dáng. Mạt trà lập tức hô, tất cả mọi người chờ ngươi ăn cơm tất niên đâu. Còn ngủ cái gì mà ngủ, mau dậy đi. Môi cầu buồn bực ngán ngẩm đứng lên. Lại ăn a, ta đều đã no đầy đủ. Triệu Diệu vừa cười vừa nói, ta khiến cho Bạch Tuyền giúp ngươi làm mèo bạc hà tương. Ngươi có khả năng dính dính thịt bò ăn một chút xem. Thật đát, môi cầu lập tức hưng phấn lên. Siêu siêu chạy tới trên bàn. Nhưng mà nàng sờ lên mặt mình nói ra. Làm sao cảm giác mặt có chút sưng. Mặt trà lập tức nói ra. Đó là ngươi vừa mới mặt chạm đất. Ta đem ngươi đỡ qua tới. Thấy từng con mèo đều ghé vào bàn ăn trên chỗ ngồi. Triệu Diệu hài lòng gật đầu. Được rồi, cái kia mọi người bắt đầu ăn đi. Nhớ kỹ không cho phép dùng móng vuốt. Có thể sử dụng đũa, dùng đũa. Không dùng đến đũa để cho người khác hỗ trợ. Kèm theo từng khối thịt bò, thịt dê, các loại viên thuốc. Sủi cảo bị ném bên dưới nồi lẩu. Từng con siêu năng mèo đều mở to hai mắt nhìn. Con mắt xanh lét nhìn về phía trong nồi sôi trào khối thịt. Chỉ bất quá đám bọn hắn cái nồi căn bản là bọn hắn cái nồi là không có đồ gia vị. Liền là thuần túy nguyên một con gà nấu ra canh đáy. Chỉ có môi cầu nhìn cũng không nhìn cái nồi. Móng vuốt không ngừng theo ở trước mặt mình chén nhỏ bên trong. Ấn một chút liếm một chút. Điên cuồng ăn Bạch Tuyền cho nàng làm mèo bạc hà đồ gia vị. Đem nồi lẩu bên trong thịt bò. Thịt dê chín về sau. Môi cầu đã ghé vào trên bàn. Một bên chảy nước miếng, một bên thì thào hô, ta còn có thể ăn, lại cho ta tới một bát, ta thanh tỉnh đây. Mặt khác siêu năng mèo nhóm lại là rối loạn hoặc là dùng miệng ngậm đũa, hoặc là hai vuốt khép lại nắm vuốt đũa, trong nồi vẩy tới vẩy đi, bắt đầu ăn phiền phức vô cùng, nhưng lại không dằn nổi bộ dáng. Hôm nay mặc dù đã ăn một bữa cơm tất niên, nhưng là bởi vì ác mộng mèo quấy nhiễu. Để bọn hắn ở trong mơ lại bận rộn rất lâu. Giờ phút này từng cái tỉnh lại đều giống như là chơi mấy giờ trò chơi như thế. Đói gần chết, Ares cũng là bằng vào gạt bỏ trường vực tác dụng rất nhanh liền vung lên từng khối thịt bò nhét vào. Trong miệng, thấy bên cạnh phong thần, La Sát chờ siêu năng mèo đều là một mặt hâm mộ. Nước bọt chảy ròng, thế là Triệu Diệu dứt khoát nói ra. Ares, người phụ trách cho bọn hắn gắp thức ăn đi. Ares vừa muốn bất mãn phản bác vài câu. Lập tức chú ý tới Triệu Diệu trong mắt bắn tới tia sáng lạnh. Thân thể run lên. Lúc này sẽ đồng ý. Thế là xui xẻo vượt rồi thanh âm không ngừng vang lên. Từng con siêu năng mèo đều ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Coi như Elizabeth loại này như cũ lưu luyến trong mộng hoàn cảnh. Cũng là một bên ăn. Một bên thở dài. Một bên thở dài một bên ăn. Cũng là môi cầu đã hôn mê tại trên bàn cơm. Ngáy to tiếng vang lên. Đã lâm vào trong giấc ngủ. Gaia còn tại chơi điện thoại. Khó được mới ngẩng đầu lên ăn mấy ngụm món ăn. Pharaoh mèo một bên ăn thịt, một bên ôn nhu mà nhìn xem Ares. Thỉnh thoảng cầm lấy khăn tay lau một chút Ares khóe miệng. Thụy ca, ăn từ từ, người cũng tung tóe đến trên lông. Mạt Trà một bên cắn xé thịt bò, một bên mạnh mẽ trừng mắt Triệu Diệu trong ngực Elizabeth. Thỉnh thoảng lại trừng trừng xa xa Viên Viên. Viên Viên đối Mạt Trà nhìn chằm chằm đáp lại mỉm cười. Thấy một bên đàn bá cho hắn chen lẫn thịt, lập tức sẽ móng ngăn cản nói. Không cần, ta hiện tại thích ăn làm. Diana vừa mới cầm tới một khối thịt bò, lại là lập tức bị bên cạnh mẫu thân Ekaterina đoạt mất. Diana, người gần nhất càng ngày càng mập, lại béo xuống về sau còn thế nào lấy chồng. Diana không phục cắn khối thịt kia, cả giận, bành trướng rác đâu mới đáng yêu. Ngươi xem Elizabeth như thế bành trướng, còn không phải nhiều khách như vậy ưa thích. Đang nằm tại Triệu Diệu trong ngực ăn thịt Elizabeth nhìn một chút chính mình bởi vì mau số lượng lớn tạo thành hình tròn dáng người. Con mắt lóe lên một tia ánh sáng màu đỏ. Tranh thịt hai cái mèo rác đâu trước sau đem đầu đụng phải trên mặt bàn. Một bên khác Caesar ngậm một ly rượu đi tới Ares trước mặt. Rượu trong chén là sữa chua. Sữa chua là trừ ra loại thịt bên ngoài. Vì không nhiều người mèo đều có thể ăn đồ ăn. Hắn nhìn một chút Ares cùng bên cạnh Pharaoh mèo. Tề mi lộng nhãn nói. Miêu quốc bên trong. Về sau còn muốn ngươi nhiều quan tâm á. Ngươi yên tâm đi. Ares, bí mật của ngươi ta sẽ không nói ra đi. Ares nhớ tới chính mình từng lừa qua đối phương mình thích. Mèo đực, im lặng nói. Được rồi, ta biết rồi. Trên bàn siêu năng mèo nhóm ăn đến khí thế ngất trời. Bởi vì có khả năng tâm giao quan hệ. Một bên ăn còn có thể tùy ý thổi so. Qua lại ở giữa còn luôn luôn cãi nhau ầm ĩ. Thỉnh thoảng có nước canh cái gì rơi ra tới. Bất quá hôm nay là khó được ăn Tết. Triệu Diệu ngẫm lại cũng không trói buộc bọn hắn. Giơ cái chén nói ra. Một năm mới lại muốn tới. Mọi người chúc mừng năm mới. Cạn ly. Bạch Tuyền cũng không ngẩng đầu lên giơ ly lên. Tinh lực chủ yếu vẫn là tại đối phó trước mắt thịt. Dù sao hắn mỗi ngày mượn nhờ Pharaoh mèo có thể cố giữ vững tục rèn luyện. Đều cần đại lượng thịt để ăn bồi bổ a. Từng cái siêu năng mèo hoặc là dùng đỉnh đầu, hoặc là dùng hai vuốt khép lại, hoặc là dùng năng lực giơ ly lên. Đi theo hô lớn, cạn ly, lập tức mọi người cùng nhau vui sướng khai mở liếm trong chén sữa chua. Đám người chúng mèo đang ăn đến lửa nóng thời điểm, tiếng đập cửa vang lên. Triệu Diệu nghi ngờ chạy đi mở cửa, liền thấy trong khu cư xá siêu năng mèo hoang hoàng Nê Ba ngồi xổm ở ngoài cửa. Có chút ngượng ngùng nhìn xem hắn, trong miệng ngậm mấy cái nát hoa quả để xuống. Mấy cái này nát hoa quả hiển nhiên vẫn là mặc khác theo trong thùng rác nhạt. Chỉ bất quá bị hắn tỉ mỉ liếm qua. Từ khi biết Triệu Diệu về sau, Hoàng Nê Ba cũng coi như thường xuyên đến Triệu Diệu trong nhà ăn trực. Chỉ bất quá mang lễ vật còn là lần đầu tiên. Thấy trước mắt Hoàng Nê Ba, Triệu Diệu hỏi, thế nào? Hoàng Nê Ba ngượng ngập nói. Trong nhà các ngươi mùi vị thơm quá a. Ta năm nay có thể không có thể cùng các ngươi cùng một chỗ ăn Tết. Vào đi, Triệu Diệu cười cười quay người rời đi. Hoa quả tùy tiện thả là được rồi. Nhớ kỹ đóng cửa lại. Đúng, mấy ngày nay ăn Tết thời tiết lạnh. Người nguyện ý, liền đều trong nhà đi. Hoàng Nê Ba vui vẻ ngậm nát hoa quả chạy vào. Chỉ chốc lát cũng tới bàn ăn. Nhìn chằm chằm trong nồi món ăn cuồng chảy nước miếng. Đem siêu năng mèo nhóm ăn đến không sai biệt lắm lúc. Lucy đột nhiên chỉ ngoài cửa sổ nói ra. Các ngươi mau nhìn. Là pháo hoa. Cùng lúc đó. Lốp bốp tiếng âm vang lên. Là có người bắt đầu đốt pháo. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.